Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 781, chương 481, riêng phần mình gặp phải. Một lời khó nói hết, canh ba, cầu nguyệt phiếu. Hừ, đừng cao hứng quá sớm, phân phối theo lao động, có công nên thưởng, không có công thì phạt. Lần này thu hoạch nếu là thấp hơn 5 cái long mạch, liền chính là không hợp cách. Đến lúc đó, chẳng những tiền lương không có, còn muốn cắt xén sau này tiền lương. Long long người cũng đừng trách ta nói chi không dự. Lão đại ngài liền nhìn tốt a. Nơi đây phúc địa động thiên, tự thành một giới, ngàn năm vạn năm không có linh khí địa khí khai quật. Chỉ là 5 cái địa mạch, không nói chơi, không nói chơi. Tiểu long tự tin hơn gấp trăm lần, nói chắc như đinh đóng cột. Long mạch không phải địa mạch, tốt đát, chấm ngoặc kép, chuyển hóa khái niệm bị phát hiện. Tiểu Long một chút cũng không biết xấu hổ hổ thẹn. Lão đại, ngài đi lên phía trước, bên kia trong rừng cây liền có không ít thiên tài địa bảo. Mặc dù phẩm tướng đồng dạng, nhưng chủng loại còn có thể. Nhất là dưới đất một gốc kia bạch ngọc dây leo. Xem ra, vài vạn năm hỏa hầu luôn luôn có. Tiểu Long không cao hơn một phút đồng hồ, liền điều tra đi ra gần nhất có thể ích lợi sự vật. Duy nhất cần cẩn thận, trong này có vài đầu yêu thú chú lưu. Yêu thú, đẹp mắt không? Ăn ngon à? Nội đan đáng tiền sao? Tả Tiểu Đa hỏi, ây, không dễ nhìn, ăn có không ngon hay không ăn không biết. Nội đan đương nhiên là đáng tiền. Tiểu Long trợn mắt chừng một cái. Ngươi làm sao cũng không hỏi ngươi biết đánh nhau hay không qua yêu thú. Ngươi cứ như vậy có tự tin. Đây cũng quá mê chi tự tin đi. Tiểu Long lại chỗ nào không biết. Tả Tiểu Đa thời khắc này lòng tin. Đến cỡ nào bạo giáp. Ta hiện tại đã anh biến cao giai. Ta hiện tại đừng nói là hóa vân. Liền xem như ngự thần. Ta cũng có thể chiến thắng. Thậm chí quy huyền. Ta cũng có thể một trận chiến. Ta thế nhưng là bị Vu Minh lão đại, thiên hạ đệ nhất cao thủ tự mình uy hiếp nhân vật hung ác. Chỉ là yêu thú, cần gì tiếc nuối, liền hiện tại, bất quá anh biến lịch luyện khu vực. Lão tử sợ cọng lông, Tả Tiểu Đa tự tin, như là dã hỏa liệu nguyên, phóng lên tận trời, tràn ngập thiên địa, không nói lời gì, thẳng xuất ra linh miêu kiếm, để Tiểu Long không cần phải để ý đến chính mình. Cứ việc đi địa phương khác điều tra, lấy tay thu lấy địa mạch long mạch, sau đó nện bước lục thân không nhận bộ pháp, vò thẳng tiến vào trong rừng cây. Tại địa giới này, lão tử chính là thần chính là vô địch tồn tại, nhưng là Tả Tiểu Đa có vẻ như không để ý đến cái gì. Nơi này là anh biến lịch luyện khu vực không giả, nhưng nơi này vẫn còn không biết rõ bao nhiêu vạn năm trước anh biến lịch luyện khu vực. Trải qua vô số tuế nguyệt diễn biến, liền ngay cả Hồng Thủy Đại Vu cũng không biết trong này đến tột cùng phát sinh biến hóa gì. Trong này yêu thú thực lực đến cùng đến trình độ nào? Thật còn vẻn vẹn tại anh biến đẳng cấp sao? Tả Tiểu Đa xông vào rừng cây, có vài đầu yêu thú đúng hạn mà tới một mạch vọt ra. A, động thủ trên đầu thái tuế. Lão hổ trong miệng nhổ răng các ngươi những yêu thú này thật lớn mật. Còn không tranh thủ thời gian nằm xuống. Chính mình xé ra bụng. Đem nội đan dâng ra đến. Tả Tiểu Đa nện bước tiêu sái bộ pháp. Mặc dù tại bực này không có người nhìn thấy địa phương. Cũng là dùng một loại cực điểm trang bức tư thế tay không tấc sắt giải quyết vài đầu yêu thú. Đúng vậy, Tả Tiểu Đa thực lực bây giờ chiến lực xác thực vượt xa trước mắt tu cảnh vô luận cảnh này. Yêu thú thực lực. Phải chăng rừng ở anh biến đẳng cấp tất cả đều bị hắn hời hợt giải quyết. Lấy nội đan, lột ra thú ngửi ngửi thịt có vẻ như có chút thối. Trực tiếp ném chi, bỏ đi không để ý tới. Sau đó, nào đó bao dài rít gào một tiếng. Đứng chắp tay, ngân nga ngâm một câu thơ. Hôm nay vô địch trong bí cảnh, mới biết quả nhân là chân long. Hoành hành bá đạo giơ thẳng lên trời hỏi. 12 đại vu dám lên tiếng. Ô giống ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, lại là một trận có vẻ như phóng khoáng thét dài sau khi. Lúc này mới quay đầu bốn chỗ nhìn xem. không ai nghe được a. Đi theo lại lấy ra cái xẻng lớn, bắt đầu đào đất. Yêu thú trên thân không có gì chất béo có quan hệ gì. Phía dưới không phải còn có thiên tài địa bảo sao? Thổ chất đồng dạng xốp. Tả tiểu đa rất nhanh liền như là toàn địa thử đồng dạng. Chui xuống dưới. Một cái, lại một cái. Còn có, oa tắc. Lão tử quả nhiên là thiên quyến chi tử. Tiếp tục như thế. Hai tay áo kim sơn tính là gì? Chỉ ít cũng phải hai tay áo bạch kim núi. Hào vô nhân tính. Một bên khác, Long Vũ Sinh khập khễnh đi ra cái hố. Bỗng nhiên phát hiện, bên người đã vây đầy yêu thú. Mỗi một con yêu thú, đều có anh biến cao giai phía trên lực lượng. Ta siết cái ngày, đây rốt cuộc là cái gì địa giới? Anh biến cảnh yêu thú thực lực làm sao lại biến thái như vậy đâu? Chấm ngoặc kép, Long Vũ Sinh đem hết khả năng. Thúc chống mỗi một điểm lực lượng triển khai cực đoan chiến đấu. Vạn Lý Tú lúc này ngay tại điên cuồng đào mệnh. Ở sau lưng nàng, đi theo chừng một đầu núi nhỏ lớn như vậy hóa vân đỉnh phong yêu thú. Vạn Lý Tú đều nhanh muốn khóc. Đã nói xong anh biến thí luyện đâu? Làm sao mới vừa thấy mặt liền chạy ra khỏi đến một đầu lợi hại như vậy yêu thú? Vạn Lý Tú dĩ nhiên không phải thảm nhất. Dư Mạc Ngôn một kiếm nhất cái. Trọn vẹn giết trên trăm con yêu thú. Mùi máu tươi nồng nặc, đưa tới một đầu cơ hồ đạt tới yêu vương đẳng cấp độc giác man long. Đến mức, Dư Mạc Ngôn cũng tại đào mệnh, mà điểm chết người nhất lại là, độc giác này man long tốc độ di chuyển cực nhanh. Dư Mạc Ngôn tốc độ cao nhất chạy trốn, như cũ chỉ có thể bảo trì mấy chục mét dẫn trước khoảng cách. Hơi không cẩn thận, có chút lười biếng, trên lưng liền phải chịu một kích. May mà Dư Mạc Ngôn trong khoảng thời gian này. Cơ hồ mỗi ngày mỗi một khắc đều là tại hoàn cảnh như vậy bầu không khí bên trong vượt qua. Đối với cái này cũng không có sợ sệt. Buồn bực đầu một vị chạy trốn. Chỉ cần ta không sợ mệt mỏi. Hung hăng chạy xuống đi. Yêu thú này chắc chắn sẽ có cảm thấy lúc mệt mỏi. Tự nhiên sẽ từ bỏ. Lý Trường Minh lúc này đang ôm một đầu so với hắn hình thể đại xuất đi 4-50 lần cự hình. Giống cái heo lớn ngủ thiếp đi. Không có cách, Lý Trường Minh rơi xuống nơi này. Chuyện thứ nhất chính là giết vài đầu loại này nhìn một loại khác thường. Trên đầu dài quá độc giác con lợn nhỏ. Kết quả là dẫn ra đầu này siêu cấp heo lớn. Lý Trường Minh hoàn toàn không phải là đối thủ. Dưới sự không thể làm gì phát động đại mộng thần công. Cùng heo mẹ cùng một chỗ ngủ thiếp đi. Lý Thành Long tình huống cũng không thể so với những người khác càng tốt hơn. Giờ phút này ngay tại trong một vùng thung lũng bỏ mạng chạy trốn. Tại sưng tấy sau lưng, là lít nha lít nhít rắn độc. Có lớn có nhỏ, có mấy đầu toàn thân màu vàng. Trục lăn một dạng thô đại xà. Phân ba phương hướng xếp theo hình tam giác phi hành đuổi theo. Hẻm núi hai bên, không ngừng mà có đủ loại rắn độc bắn ra. Hướng về Lý Thành Long tập kích. Sưng tấy nhanh khóc. Ta cái gì cũng không có làm a. Ta chỉ là đến rơi xuống. Liền xui xẻo tiến vào hang rắn bên trong. Không cẩn thận đập chết một con rắn mà thôi. Ta vừa mới uống vào mấy ngụm máu rắn. Mẹ nó liền phát hiện toàn bộ sơn cốc. Đều chất đầy rắn. Này thì xui xẻo thôi rồi luôn. Ai tới cứu cứu ta a? Chấm ngoặc kép. Lý Thành Long ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra tiềm long cao võ chính mình quy định ám hiệu. Nhưng thật lâu đi qua, sửng sốt không có người đáp lại. Cái này thái tử học cung, thật đúng là bao la đến giống như là một thế giới đồng dạng. 24.000 người ném tới bên trong, đúng là không có tóe lên đến một chút xíu bọt nước. Lý Thành Long cầu cứu, cho đến tận này. Có vẻ như cũng chỉ có chính hắn nghe được. Những người khác, đến một lần cũng không biết ở nơi nào xa bao nhiêu địa phương. Thứ hai, cơ hồ có một cái tính một cái. Đều tại bị nhiều loại yêu thú truy sát săn đuổi bên trong. Chu Vân Thanh cũng đang phi nước đại. Vận khí của hắn còn muốn kém hơn. Hắn đến rơi xuống thời điểm. Chính vượt qua một đầu yêu thú ngửa đầu. Đang hấp thu không trung tinh hoa nhật nguyệt. Chu Vân Thanh cả người rất trùng hợp trực tiếp rớt xuống yêu thú trong miệng. Đem yêu thú miệng đầy răng đụng gãy bảy. 8. Cuồng mãnh bên dưới sông chi lực, khiến cho đến Chu Vân Thanh một đường quăng đến yêu thú to lớn trong dạ dày. Đem yêu thú ngũ tạng lục phủ, đụng cái nhão nhoẹt, không hiểu gặp chí mạng trọng thương to lớn yêu thú. Đau nhức kịch liệt công tâm, mang theo trong bụng Chu Vân Thanh, bỏ mạng chạy hết tốc lực hơn 1000 dặm, lúc này mới kiệt lực mà chết. Chu Vân Thanh thật vất vả từ yêu thú trong bụng chui ra ngoài, mới phát hiện, nơi này hình như là cái nào đó rừng rậm chỗ sâu nhất. Mà lại lúc này, còn có vài đầu yêu thú ngay tại gặm ăn mang chính mình đến đây con yêu thú kia thi thể. Chu Vân Thanh đột nhiên từ yêu thú trong bụng đi ra, đem bên ngoài ngay tại ăn như gió cuốn đám yêu thú giật nảy mình. Ta sát, từ nơi này ra hỏa trong bụng, thế mà chui ra ngoài một cái dạng này vật kỳ quái. Nhưng cũng liền chỉ là giật nảy mình mà thôi, bởi vì bọn họ điểm chú ý lại cấp tốc chuyển rời đến cái này vật kỳ quái. Cũng không biết ăn có không ngon hay không ăn. Bị yêu thú trong bụng axit dạ dày ăn mòn, Chu Vân Thanh toàn thân đau đớn còn không có hồi phục, liền là bắt đầu phi nước đại đào mệnh. Hạng Băng, Hạng Sung, Vũ Yên Nhi, Trần Phiêu Phiêu, Bì Nhất Bảo, Mạnh Trường Quân, Cao Xảo Nhi các loại, tất cả mọi người tất cả đều đang chạy trối chết bên trong. Kỳ thật làm sao dừng bọn hắn, tất cả tiến đến đám thiên tài bọn họ, ba cái đại lục hết thảy tiến đến 9,000 anh biến người lịch luyện. Giờ phút này, không có đang chạy trối chết, còn chưa vượt qua 1000 số lượng. Cái này 1000 số lượng không có đang chạy trối chết, không phải là đều như Tà Tiểu Đa đồng dạng, thực lực đã đủ ứng phó cục diện, mà là, trong đó tuyệt đại đa số, trực tiếp rơi vào yêu thú trong ổ, còn chưa kịp phản ứng, liền đã bị yêu thú ăn. Nói cách khác, vừa mới vào nhập thí luyện chi địa này, anh biến người lịch luyện, liền đã hao tổn, gần một thành, vài vạn năm nghỉ ngơi lấy lại sức, thật để mảnh khu vực này tràn đầy nguy cơ tử vong. Tỉ như một vị vu minh đệ tử, ngã xuống về sau, ngã vào một cái trong đầm lầy, liều mạng vọt lên bờ, lại bị một đám so với người còn lớn hơn con muỗi trực tiếp hút khô. Đạo Minh có hai cái đệ tử ngã vào một mảnh sa mạc, nhưng sau một khắc, sa mạc liền hóa thành trùng hải, đem hai cái Đạo Minh thiên tài trực tiếp thôn phệ hài cốt không còn. Mà Tinh Hồn Đại Lục bên này, có vị đệ tử hạ xuống thời điểm, còn chưa kịp rơi xuống đất, vẫn thân ở giữa không trung, liền bị một đầu hoành không bay qua đại điểu để mắt tới. Một ngụm điêu tiến vào trong miệng, nhai nhai nuốt. Đệ tử kia không phải là không muốn ứng biến, không phải là không muốn phản kháng, nhưng hắn chính vào toàn thân tu vi bị phong khóa, không cách nào nhân ứng thời điểm, quả nhiên là đã chết cực kỳ dễ dàng. Nói tóm lại, thiên hình vạn trạng kiểu chết, tầng tầng lớp lớp đến lần lượt trình diễn, đủ loại ly kỳ gặp phải, cũng từ không giống nhau. Loại tình huống này, cũng không vẻn vẹn tại anh biến người lịch luyện, vô luận hóa vân, ngự thần, quy huyền lịch luyện khu vực, tất cả đều là một dạng, như là Tà Tiểu Niệm như vậy, đến rơi xuống chẳng những không tổn hao gì, ngược lại trực tiếp thu hoạch được kinh thiên kỳ ngộ, há lại chỉ có từng đó là ít càng thêm ít, mà là chỉ một nhà ấy, không còn chi nhánh. Từ đó có thể biết, Hồng Thủy Đại Vu bị quất đến khí không lực tẫn, thật lòng không oan a. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.